Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1105, chính thức giao phong. Cổ Thiên Thu cùng Nam Cung Nhu nhị lão đi vào sơn lâm nhà gỗ. Nhìn thấy tôn nữ sau kia là vui vẻ đến không được. Hai người bọn họ cũng không biết Túc Sa U Nhiên thân phận, cho nên trong lòng buồn bực nghĩ đến. Nhi tử được, a, trong nhà có ba cái chính phòng, lại còn giữa rừng núi đến cái kim ốc tàng kiều. Đặt tên việc này, Cổ Mộc là không có thiên phú gì. Cha mẹ của mình trong lúc rảnh rỗi, mỗi ngày đều ngóng trông lúc nào lại thêm một tí nữ. Thường xuyên suy nghĩ danh tự, cho nên khi bọn hắn nhìn thấy tôn nữ về sau, lúc này đánh nhịp, đặt tên Cổ Tâm Di. Túc Sa U Nhiên từ đầu đến cuối không có ra mặt. Bất quá nghe được nữ nhi danh tự, trong lòng lại là rất tức giận. Bởi vì tại Túc Sa nhất tộc, nữ vương nữ nhi là muốn đi theo họ mẹ, là trong tương lai kế thừa đại thống. Cho nên nàng chính mình vì hài tử lại lấy một cái tên Túc Cát Diệu Hoa. Cứ như vậy, Cổ đại thiếu vừa trăng tròn nữ nhi, trong một ngày có hai cái danh tự. Mà hai cái danh tự này, về sau tất nhiên sẽ tại đại lục thậm chí thành giới lưu lại nhất đoạn truyền kỳ. Dù sao, cha hắn là Cổ Mộc, mẹ hắn là Túc Sa nữ vương. Chú định tương lai sẽ có rất nhiều cố sự. Tạo vật chi thành, Túc Sa U Nhiên xếp bằng ở 18 tầng. Lẳng lặng tu luyện, nàng bây giờ cần mau chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Từ đó thừa dịp tam đại tôn giả dưỡng thương thời điểm tiến vào thánh giới. Đưa ra không sẵn sàng giết chết bọn họ. Thống nhất quỷ mị tộc. Thế nhưng là cảnh giới khôi phục. Cũng không phải nói lên liền lên. Mấy năm trước nàng ở trong đó chỉ có thể đạt tới võ thần trung kỳ. Sau đó bất kể như thế nào tu luyện đều không thể đột phá. Bây giờ tới nơi này lần nữa. Tình huống vẫn là đồng dạng. Nàng cũng không sốt ruột, vẫn ngồi xếp bằng tu luyện, nhưng tại bên cạnh Cổ Mộc gấp a, phong ấn miệng rộng mở, quỷ mị tộc chẳng biết lúc nào mới có thể xuất hiện. Cái này thủy chung là một vấn đề, Túc Sa U Nhiên có thể càng nhanh đạt tới tôn giả. Sau đó tiến về thánh giới bố trí ra phòng ngự kết giới. Lúc này mới có thể an tâm, người đã từng nói, võ đạo một đường. Quý ở tu tâm, muốn khôi phục tôn giả, nếu là có thể nghĩ thông suốt, có lẽ có thể quay về đỉnh phong. Túc Sa U Nhiên khó được chủ động mở miệng nói chuyện. Cổ Mộc nghe vậy, lập tức lộn xộn, lúc ấy chính mình vì bộ ngươi lời nói, thuận miệng nói ra, cái này đều tin tưởng. Không sai, Túc Sa U Nhiên tin tưởng. Mà lại tại ẩn thế thậm chí mang thai trong lúc đó một mực tại lĩnh hội. Mơ hồ trong đó, tựa hồ bắt giữ một chút cảm giác. Nếu là cổ đại thiếu biết, chính mình nói bừa loạn tạo để nàng có một loại nào đó cảm ngộ. Sợ rằng sẽ càng thêm sụp đổ. Ngoại giới, thập đại quân đoàn vẫn trấn thủ tại phong ấn miệng. Không người nào dám thư giãn. Cổ Mộc từ tạo vật chi thành đi tới. Tính toán nếu là Túc Sa U Nhiên có thể đạt tới tôn giả. Chính mình làm sao bồi tiếp nàng đi thánh giới đâu. Tạo vật chi thành tại ta bây giờ tu vi hạ. Có thể gánh chịu hơn 100 vạn quân đội. Nếu như Túc Sa U Nhiên có thể đạt tới tôn giả. Mang lên tôn cường bọn hắn cùng nhau đi tới cũng là không sai. Càng nghĩ, Cổ Mộc vẫn là cảm thấy biện pháp này đáng tin cậy. Tại bắt được Túc Sa Bảo Ti ngày ấy, người này từng nói qua, mang theo quân đội đi thánh giới. Hắn lúc đó bởi vì không tin, huống hồ thực lực cách xa cũng không có cân nhắc. Bây giờ khác biệt, Túc Sa U Nhiên nếu là khôi phục tôn giả thực lực. Hắn nơi này liền có được có thể cùng tam đại bộ lạc bất kỳ một cái nào tôn giả chống lại năng lực. Mang người đánh tới. Không thể so tử thủ muốn tốt rất nhiều. Quyết định ý nghĩ, Cổ Mộc rất mau đem tin tức nói cho Tôn Cường cùng Hàn Tiểu Tín các loại thống soái. mà bọn hắn nghe xong, có phản đối, cũng có đồng ý. Phản đối là Tôn Cường. Hắn cho rằng mù quáng tiến vào quân địch khu vực, quá mức lỗ mãng, duy chính là Hàn Tiểu Tín. Hắn cho rằng cùng hắn co đầu rút cổ đại lục, bị động bị đánh, không bằng chủ động giết đi qua, dù là chiến tử cũng đáng. Cổ Mộc trấn an Tôn Cường về sau, cuối cùng vẫn là quyết định mang theo đại quân tiến vào thánh giới. Hắn so sánh tán đồng Hàn Tiểu Tín lời nói, cùng hắn bị động, không bằng chủ động, dù sao bị động phòng thủ. Một khi đối phương toàn quân tiếp cận, hắn kết quả vẫn là bại, còn không bằng mang binh giết đi qua, cho bọn hắn thêm phiền. Kế hoạch là định tốt, Cổ Mộc chỉ có thể chờ đợi. Các loại Túc Xa U Nhiên đột phá tôn giả, trong chớp mắt, lại qua 2 tháng. Túc Xa U Nhiên tại Tạo Vật Chi Thành vẫn ở vào lĩnh ngộ, không có chút nào đột phá dấu hiệu. Ngoại giới hết thảy như thường. Bất quá, ngay tại Cổ Mộc lo lắng chờ đợi, ngay tại tính toán mang theo đại quân tiến vào thánh giới về sau phải nên làm như thế nào thời khắc, ngoại giới phong ấn trong miệng đột nhiên lưu quang lấp lóe, vô số quỷ mị tộc lại một lần xuất hiện. Phanh phanh, trăm vạn đại quân trấn thủ ở đây, quỷ mị tộc vừa ra tới liền bị phát hiện, lập tức vùng biển này trống trận vang lên, đại lục rất nhiều cao thủ nhao nhao tiến vào trạng thái chiến đấu. Cổ Mộc cũng ngay lập tức treo tại phong ấn trên miệng không. Tại chỉnh đốn đại khái non nửa năm sau, tam đại bộ lạc chờ xuất phát, rốt cục khởi xướng lần thứ nhất chính thức công kích. Xuất động tộc nhân gần như 20 vạn, Bách Phu Trưởng cùng Thiên Phu Trưởng hai cái này cấp bậc cường giả càng là nhiều đến 5 vạn. Nháy mắt đem phong ấn miệng bao trùm, lít nhà lít nhít phảng phất châu chấu một mảnh. Cổ Mộc thần thức bao trùm, thấy rõ thực lực đối phương, sắc mặt trở nên khó coi. Cái này quỷ mị tộc lần thứ nhất chính thức từ thành giới xuất hiện, vậy mà phái ra nhiều cường giả như vậy, thật đúng là đại thủ bút. 20 vạn quỷ mị tộc võ giả, chỉ là quân tiên phong, bởi vì phong ấn miệng nguyên nhân, đến tiếp sau võ giả còn không có chạy đến. Cổ Mộc minh bạch điểm này, cho nên tại nhóm đầu tiên võ giả sau khi xuất hiện, cũng không có do dự, lúc này hạ lệnh công kích. Phải tất yếu tại thời gian ngắn nhất đem cái này 20 vạn quân địch diệt đi, để tránh bọn hắn càng tụ càng nhiều. Giết, giết, thập đại quân đoàn võ giả theo thống soái chỉ lệnh, nhao nhao huyền không mà lên, tay cầm cực phẩm lưỡi dao, phóng tới phong ấn miệng. Mấy tháng trước, quỷ mị tộc tam đại bộ lạc truy kích Túc Xa nhất tộc quá mức, trước một bước bước vào Thượng Vũ đại lục, bị Cổ Mộc đánh một cái trở tay không kịp. Bây giờ chỉnh đốn sau đó xuất hiện lần nữa, tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Cho nên tại đại lục võ giả vọt tới một nháy mắt, cũng bày ra chiến trận. Hai quân gặp nhau, một phe là vì bảo hộ gia viên mà chiến nhân loại, một phe là bị vây ở thành giới nhiều năm, biệt khuất đến cực điểm quỷ mị tộc. Song phương đều là dồn hết sức lực, đánh lên chính là một cái thảm liệt, so với Tạo Vật Chi Thành thực chiến diễn luyện còn tàn khốc hơn. Hưu phong ấn trong miệng trên không, linh lực bay loạn, quang mang bắn ra bốn phía, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Đương nhiên, có thể tạo thành cường đại như thế đánh vào thị giác lực là cần trả giá đắt, mà cái này đại giới chính là vô số cao thủ vẫn lạc. Vô số sinh mệnh đang tỏa ra óng ánh về sau, hóa thành hư vô. Nhạc Phong chính là Thiết Huyết Quân tiên phong tướng. Chỉ nhìn hắn mang theo đội ngũ, một đường bay thẳng mà lên, ngạnh sinh sinh từ 20 vạn trong đại quân giết ra một con đường. Có quan hệ quỷ mị tộc quân đội, Cổ Mộc rất có hiểu rõ. Đã từng đối Tôn Cường bọn hắn nói qua, cái chủng tộc này kỷ luật nghiêm minh, thủ hạ đối đầu lĩnh cực kỳ tôn sùng, nếu như giao chiến, bắt giặc trước bắt vua, có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Bây giờ Hàn Tiểu Tín mệnh Nhạc Phong xông vào trại địch. Vì chính là bát vua, hơn nữa còn là quân đoàn trưởng cấp bậc. Không thể không nói, nếu như đơn thuần năng lực cá nhân, quỷ mị tộc quân đoàn trưởng cùng cổ mộc phương này võ thánh so sánh, chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Nhạc Phong chính là cổ mộc duy nhất đồ đệ, lại là cửu thiên các đường chủ, mặc trên người trang bị tuyệt đối lão nghiêu, mà lại tự thân tu luyện cũng đủ khắc khổ, cho nên nương tựa theo võ thánh đỉnh phong tu vi, xông vào địch quân trận doanh, quả thực chính là sói lạc bầy dê. Cho dù dùng cường hãn lấy xưng quỷ mị tộc, cũng chỉ có thể chờ đợi chịu làm thịt. Cường hãn không chỉ Nhạc Phong một người, theo Tôn Cường cùng với khác thống soái phái binh mà đến. Quốc cấp thế lực võ thánh đỉnh phong càng là một đường thế như trẻ tre. Giết đối phương thiên phu trưởng cùng quân đoàn trưởng không hề có lực hoàn thủ. Quỷ mị tộc 20 vạn đại quân, chân chính đỉnh tiêm lực lượng cũng không nhiều. Cho nên đối mặt cổ mộc một phương, lập tức bị áp chế không cách nào đánh trả. Bất quá theo càng ngày càng nhiều cường giả từ phong ấn miệng ra hiện, loại này thế cục tại một chút xíu cải biến. Thẳng đến đối phương xuất hiện 3 tên thủ lĩnh, nguyên bản áp chế thế cục cũng lập tức bị nghịch chuyển. Dù sao cái trước tu vi có thể so với võ thần, cho dù Nhạc Phong bọn hắn trang bị ưu lương, tại cảnh giới to lớn khác biệt hạ vẫn không có sức phản kháng. Siêu thủ lĩnh của đối phương vừa xuất hiện, cổ mộc đã bay tới. Hắn một mực chờ đợi loại này cấp bậc đối thủ, cho nên trong lúc xuất thủ chính là sở trường nhất sinh tử luân hồi trường. Hô hô hô hô, cường thế trường ấn từ trời rơi xuống, chuẩn xác không sai đánh vào 3 tên ngay tại đồ sát liên minh đại quân thủ lĩnh trên thân. Mà cái sau tu vi chỉ là có thể so với võ thần sơ kỳ, lại là bị hắn đánh lén, đều là chết bởi dưới lòng bàn tay. 3 tên thủ lĩnh mặc dù bỏ mình, nhưng cùng lúc đó, càng nhiều cường giả không ngừng từ phong ấn miệng ra hiện. Tu vi đều là bách phu trưởng trở lên, nương tựa theo tu vi cường đại, một đường áp xuống tới, cuối cùng rơi vào phía dưới trên lục địa. Nhưng mà, những này vừa mới đứng vững bước chân quỷ mị tộc võ giả, còn không có quen thuộc đại lục này khí tức, Tôn Cường anh vũ quân sớm đã bày trận trong đó, phát động tiến công. Những năm gần đây, quân liên minh một mực tại tập luyện trận pháp, nhất là chú trọng tam kiếm môn kiếm trận, giữa không trung quyết đấu, không cách nào hoàn toàn thể hiện kiếm trận giá trị, mà tại lục địa liền khác biệt. Cổ mộc vô danh kiếm kỹ, có thể vạn kiếm lai chiêu, mà khi 7-8 vạn kiếm sĩ ném ra ngoài phi kiếm, bày ra kiếm trận, hắn chẳng diện không kém chút nào cái trước. Dung hợp Tôn Cường đối quân trận lý giải, rất nhiều kiếm sĩ phối hợp kiếm trận, sức chiến đấu đề cao cực kỳ khủng bố. Rất nhanh liền nhìn thấy vừa mới rơi xuống đất 2 vạn tên quỷ mị tộc chiến sĩ, còn chưa kịp làm ra hữu hiệu phản kháng, liền triệt để bị loạn kiếm xóa bỏ, diệt một đợt. Càng nhiều quỷ mị tộc xông qua phong ấn miệng lần nữa rơi vào lục địa, nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Giống nhưng vào lúc này, ẩn tàng lục địa bên trong Tiểu Kim thân thể đột nhiên tăng vọt, hóa thành cao trăm trượng hình thể, tinh thú tứ phẩm chi uy bộc phát, một trường vỗ xuống dưới, xóa bỏ rơi xuống đất võ giả gần như mấy chục người. Sau lưng nó, ẩn núp đàn thú cũng bộc phát gầm thét, dẫm lên ầm ầm thanh âm, hướng về quỷ mị tộc võ giả vọt tới. Cổ mộc mang tới đều là huyền thú, tuyệt đối biêu hãn. Lần nữa rơi vào trên lục địa quỷ mị tộc, mặc dù tổ chức lên hữu hiệu phản kháng, nhưng bị đàn thú đánh tới, cũng chỉ có thể bị dẫm áp hoặc xóa bỏ. Trăm vạn quân liên minh chống lại chừng 50 vạn quỷ mị tộc, có thể nói chiến chính là kinh thiên động địa. Thiên phảng phất biến thành màu đỏ, thi thể như mưa tản mát ở trong biển, liền ngay cả kia nước biển cũng thay đổi thành màu đỏ nhạt. Đây là một trận chiến tranh tàn khốc, Thượng Vũ Đại Lục võ giả dùng sinh mệnh đến bảo vệ gia viên của mình, ngăn trở dị tộc xâm lược. Tại thời khắc này, bọn hắn quên đi hết thảy, chỉ có không ngừng giết chóc, thẳng đến sinh mệnh vẫn lạc, thẳng đến đối thủ tử vong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.